Còn có người Phật tử này hỏi, người tu theo Phật nên nghĩ thế nào về bói toán tử vi địa lý? Thì cái câu hỏi này tuy là không hay mà là nó cúng bệnh với hiện tại cũng nhiều, phải không? Thì tôi cũng xin trả lời cho quý Phật tử hiểu. Người Phật tử phải nghĩ thế nào về bói toán tử vi địa lý? Thì nếu mà Phật tử tin sâu lý nhân quả thì đối với vấn đề bói toán tử vi địa lý có quan hệ hay không? Còn nếu mà mình tin vào bói toán tử vi địa lý thì đã tin sâu nhân quả chưa? Bởi vì nhân quả là cái cội nguồn khổ đau hay là an vui. Nếu mình tạo cái nhân xấu, đó là cái nhân sẽ đưa tới cái khổ đau. Mình tạo cái nhân tốt là cái nhân đưa tới an lạc. Thì nếu mình tin sâu được cái điều đó thì mỗi ngày mình nhìn lại mình có tạo những cái nhân xấu hay không để mình chừa, mình tránh. Còn biết cái nào là cái nhân tốt, mình cố gắng mình tạo, mình làm thì bao nhiêu quá đủ rồi, phải không? Còn quái toán tử vi địa lý chỉ là một cái thần phụ bên ngoài, giả sử chúng cũng là trò chơi thôi à. Quý vị nhớ mấy ông thầy bói đó, hay mấy người mà toán tử vi cũng vậy. Tôi hồi xưa cũng có quen một ít người họ coi tai coi tướng, họ cũng nói coi tai coi tướng cũng trúng lắm, nhưng mà với điều kiện là cái người đó khi thấy có cái tướng hay là cái hiện đó trong cái chỉ tai lành hay dữ thì họ nói, nhưng mà họ còn nói nếu từ ngày này cho tới ngày kia mà không có xảy ra chuyện gì bất thường á thì nó trúng, còn xảy ra cái bất thường thì nó cặp. Ví dụ từ ngày mà cái tai nó hiện ra 3 năm sau hay là 6 tháng sau có cái điểm lành thì mình đã tới, người ta đoán là tới chừng đó thì ông hay là bà sẽ gặp những cái điều tốt. Nhưng mà từ đây tới đó mình đều làm điều tốt bình thường thì tới nó tốt. Còn nếu giữa chừng mình làm điều xấu thì nó không có tốt nữa. Ví dụ từ đây tới đó mà giết người có thể ở tù, cái tốt nó còn không? Nó không có còn, phải không? Thì như vậy cái tốt hay là cái xấu nó sẽ hiện đúng. Và khi nào mình không có làm cái gì nó quá mạnh, quá nặng. Còn nếu mình có làm gì mạnh nặng thì nó đổi. Thì như vậy nó đổi theo cái gì? Theo cái nhân. Nếu mình làm cái nhân ác thì cái tốt nó biến thành xấu. Còn nếu mình làm cái nhân thiện thì cái xấu nó biến thành tốt. Thì như vậy tin nhân quả hay là tin cái bói toán, cái nào nên tin hơn? Như vậy mà rồi Phật tử mình cứ băn khoăn để đi coi thôi, năm tới là ăn khá không? hay lo hay nghĩ tới năm tới, năm trên là tại vì mình có cái gì quý vị biết không? Có cái tham muốn năm sau nó giàu hơn năm này, muốn dọa dẫm năm tới phát tài hay không. Chứ còn nếu mình cứ nghĩ cái nhân mình tốt thì cái quả sẽ tốt, cứ cắm đầu làm điều tốt thôi rồi cái quả nó sẽ tới, phải cần coi bói gì hết. Cho nên cái bói toán tử vi địa lý nó chỉ là một cái phần phụ không có đáy, mà cái chủ yếu là nhân quả. Vì vậy cho nên người Phật tử chân chánh tin nhân quả rồi thì mấy cái kia trò chơi khỏi tốn tiền vô ích, phải không? Còn người nào mà cứ đi quái phá hoài thì biết nó không phải, không tin nhân quả. Mà không tin nhân quả thì đó xứng đáng Phật tử chưa? Xứng đáng chưa? Chắc quý vị nói yếu rồi, không dám nói mạnh. Nếu người Phật tử chân chính thì tin sâu nhân quả. Mà tin sâu nhân quả thì đối với mấy cái đó là trò chơi không đáng, khỏi có tốn tiền vô ích. Thay vì đi coi đổ tử vi tốn 10.000 đồng, đem 10.000 đồng giúp cho một người bệnh có phước hơn, phải không? đừng làm cái nhân lành để có quả lành, còn hơn là đi coi tử vi có biết gì đâu. Rồi nếu có biết mà ông cũng nói phần hai đó, là từ đây tới ngày kia mà nếu bà hay ông không có làm gì tội ác á, thì chừng đó nó có được cái quả tốt. Còn nếu làm ác thì nó đổi, thì thôi thiệt, để mình lo mình tu còn sướng hơn, phải không? Đi coi chi mà tốn tiền mà không lo. Bởi vậy nên nhiều Phật tử chân chính thì không nên để phí thì giờ, phí tiền của trong những việc mà nó không có chân thật đó.